Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 710. Đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người vây quanh đều là kêu lớn lên. Bọn họ là tu giả bình thường, đối với tôn sư trọng đạo rất là coi trọng, hiểu được Lâm Trần hành vi về sau. Rất nhiều người thậm chí muốn tự tay làm thịt cái kia tiểu tử cuồng vọng. Thế nhưng, thực lực đối phương cường đại, dù cho một chút lão bối tu giả, đều không phải là đối thủ của hắn, chính như hắn sư phó một dạng. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu động thủ, là bọn hắn hy vọng thấy nhất sự tình. Thiên địa đại biến, yêu nghiệt bộc phát, bọn họ cũng cái gì còn không sợ. Dù cho đối mặt cơ tộc cũng giống vậy, giết Lâm Trần, bậc này bạch nhãn lang, nên bầm thây vạn đoạn, ta nói muốn toàn bộ giết mới đúng, các ngươi quên võ giả hành quán bình thường vênh váo tự đắc, bao trùm ở mọi người bên trên tư thái sao, có người thậm chí mở miệng hò hét trợ uy, bất quá, bọn họ đứng rất xa, sợ chọc giận võ giả hành quán đám người. Liền bọn họ cũng quấy vào chiến cuộc, liền sát ta cơ tộc hai tên chí tôn. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Quán chủ hét lớn, chào hỏi một đám người công về phía Nguyệt Trung Thu. Hắn biết rõ đối phương không đơn giản, nghĩ nhất cử đem đối phương cầm xuống. Hừ hừ, chẳng những ngươi muốn chết, tự liền bọn họ cũng muốn chết. Đi theo quán chủ một đám thanh niên lạnh liếc vây xem một số người. Những người này bình thường đều sinh hoạt tại bọn họ dưới bóng tối. Hôm nay dám nói chuyện như vậy, để bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Phốp, Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, trực tiếp đem nói chuyện thanh niên một thương đóng đinh, giống như là giết con gà con đồng dạng, tia không tốn sức chút nào. Thương ra như long, mang theo kinh khủng gào thét thanh âm, trong đám người lăn lộn. Mỗi một thương oanh ra, đều có một người bị đánh bay. Càng bất kham người, liền Nguyệt Trung Thu loại này khi thế kinh khủng đều không thể chống lại. Trực tiếp bị dư ba quét bay ra ngoài, bị mất mạng tại chỗ. Cái này, đám người chấn kinh, không khỏi hít vào khí lạnh. Nguyệt Trung Thu giống như thiên thần hạ phàm, ở đám người vây công phía dưới, lộ ra thành thạo. Trong khoảng thời gian ngắn, liền diệt sát hơn 20 người, có một loại không thể ngăn trở khí thế, sát phạt chi khí cuồn cuộn, mãnh liệt khuấy động, ngươi, cái kia trung niên cường giả biểu tình kinh hãi, hắn đã từng mấy lần muốn ngăn cản Nguyệt Trung Thu sát phạt chi lực. Thế nhưng, căn bản ngăn không được, hắn đã đem thực lực thi triển đến cực hạn, không dám tin vào hai mắt của mình. Đối phương mới là thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi, hắn vậy mà không cách nào ngăn cản. Hô, tiếng gió như kinh lôi nổ vang, Nguyệt Trung Thu trong tay tử kim long thương lăng không quét qua. Mênh mông kinh lực quét sạch hướng về phía trước, giống như sóng lớn vỗ bờ một dạng. A, hai tiếng kêu thảm truyền đến, trừ bỏ qua trung niên cường giả bên ngoài. Mặt khác còn sót lại hai tên thanh niên bị mênh mông kình khí bao phủ. Quấy thành bột phấn, nhường ngươi đưa tin ngươi lại không truyền. Như vậy, ngươi liền chết a. Nguyệt Trung Thu thôi động kim lân mã, bưng tử kim long thương, chậm rãi hướng về phía trước. Đạp, kim lân mã lớn móng phía dưới, truyền đến từng đạo thanh âm thanh thúy. Trung niên cường giả sắc mặt triệt để đại biến. Cùng hắn mà nói, đây là tử vong tiết tấu. Đến giờ phút này, hắn đã không có chút nào lực lượng cùng đối phương một trận chiến. Thân hình hắn mở ra, trực tiếp xé rách hư không, muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Oanh, Nguyệt Trung Thu toàn thân kinh khí như biển, linh lực dâng trào mà ra. Một đạo kim sắc trường hồng từ tử kim long thương phun ra nuốt vào mà ra. Trực tiếp đánh về phía trước võ giả hành quán. Hắn có thể cảm ứng được đối phương xé rách hư không, cũng không có trốn hướng phương hướng khác, mà là nhằm vào võ giả hành quán. Ầm ầm, kim sắc trường hồng giống như là một đầu kim sắc cự long đồng dạng. Trong hư không bạo sông mà qua, phát ra đạo đạo kinh khủng bảo mệnh thanh âm. Băng, một tiếng vang thật lớn, đầy trời bột mịn phóng lên tận trời. Ở cái kia bụi mù bên trong, một đạo không dám tiếng kêu thảm thiết vang vọng, huyết nhục xương mảnh cuốn lên. Không đợi đến bụi mù tán đi, đám người hoảng sợ phát hiện, võ giả hành quán đã không còn tồn tại, triệt để hóa thành bột mịn. Kinh khủng nhất là, hư không bên trong xuất hiện một đạo hắc sắc khe rãnh. Nguyệt Trung Thu vận dụng chiến lực mạnh nhất, trực tiếp đánh nát hư không đường hầm, làm hư không bạo động. Thắt cổ trung niên cường giả, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Một cái nổi danh trung niên cường giả, tăng thêm một đám cường giả thanh niên, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ bị tiêu diệt. Bọn họ thậm chí không có đụng phải Nguyệt Trung Thu, cũng không phải nói đối phương biết bao không chịu nổi, mà là Nguyệt Trung Thu quá cường đại, không thể ngăn cản. Đây cũng quá mạnh, khó trách có thể liên sát hai tên chí tôn, khó trách dám ở cơ tộc địa bàn phía trên hoành hành không sợ. Đám người trong lòng kinh hãi, may mắn lúc trước có người cáo chi nơi đây, nếu không, thật đúng là sợ Nguyệt Trung Thu phát cuồng, liền bọn họ đều tiêu diệt. Bang, một cán kích lớn màu đỏ ngòm giống như là muốn cắt đứt thiên địa, phát ra cực kỳ âm thanh chói tai. Long Bát vẫn là như thường ngày đồng dạng, thậm chí càng là qua, đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, không ngừng chém giết Lâm Trần. Lâm Trần cũng không phải hạng người phàm tục, mắt thấy đám người bị Nguyệt Trung Thu nghiêng về một bên đổ sát. Hắn biết rõ, tái chiến tiếp, cho dù hắn thắng Long Bát, cũng không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói. Nguyệt Trung Thu với hắn mà nói quá cường đại, vượt xa hắn lúc trước tưởng tượng. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy mình mặc dù không địch lại, nhưng còn có lực đánh một trận. Hiện tại, thậm chí ngay cả đối phương đồ đệ đều có thể cùng hắn kịch chiến, hắn còn có lời gì có thể nói? Oanh, một mai đại ấn màu xanh lục từ Lâm Trần trong tay phi ra, trực tiếp trấn áp hướng Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Hắn manh động thoái ý, một đòn đánh ra, hỏa thốc lui nhanh, két, két. Một quả này đại ấn không phải tầm thường, vừa mới xuất hiện, đại địa phía trên liền bất mãn như mạng nhện một dạng vết rạn, phi thường khủng bố. Đó chính là hắn sư môn duy nhất trọng bảo, bị hắn đoạt đi ra. Đám người cũng cảm nhận được cái kia năng lượng kinh khủng, vội vàng lui lại, kinh nghi bất định hô, giống, Long Bát hống khiếu, hai con người ngưng huyết, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm quay cuồng như sóng chiều, mang theo kinh khủng lực đạo, trực tiếp đánh về phía đại ấn. Bang, tiếng vang đại chấn, tia lửa tung tóe. Kinh khủng đại ấn trực tiếp bị kích lớn màu đỏ ngòm đâm thủng tiến vào. Đây là Long Bát cuồng huyết huyết mạch ngưng tụ thần binh, uy lực không tầm thường, dễ dàng đâm thủng cùng là trọng bảo đại ấn. Nhưng Long Bát lại không cách nào chống cự trên đại ấn to lớn lực đạo. Toàn thân nổi gân xanh, hai chân cùng hai tay uốn lượn, cái trán phủ đầy mồ hôi, giống. Long Bát lần nữa hống khiếu một tiếng, không giống tiếng người, phi thường kinh người, thậm chí, một tiếng gầm này lực lượng, nhường hắn trong cổ toát ra điểm điểm huyết hoa. Nguyệt Trung Thu con người ngưng lại, hắn biết rõ, Long Bát muốn nổ tung, đối phương cuồng chiến chi huyết đang tại cực tốc sôi trào. Trèo trướng, huyết khí cuồn cuộn từ trên đỉnh đầu tràn ra, Long Bát, để cho ta tới. Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, tử kim long thương chấn động mạnh mẽ, trực tiếp nện ở đại ấn phía trên. Hắn muốn ngăn cản đối phương huyết mạch kích hoạt, nhưng hắn chậm rãi quen thuộc loại chiến đấu này, ngừng bước đang điên cuồng cùng chưa điên cuồng tầm đó. Chỉ có dạng này mới có thể để cho đối phương tốt hơn học được khống chế bản thân huyết mạch chi lực. Két, đại ấn trực tiếp xuất hiện vết rạn, hất bay ra ngoài, đã xa trốn Lâm Trần ngũ tạng quay cuồng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hoa, đám người ồn ào, rung động đến mức độ không còn gì hơn, dưới chân phát run, loại tình huống này hoàn toàn là bởi vì Nguyệt Trung Thu công kích quá mức cuồng mãnh, tựa hồ thiên địa đều muốn bị hắn đổ nhào tới. Xoẹt, Nguyệt Trung Thu thân hình động, đạp một cái kim lân mã lưng ngựa, trực tiếp tại chỗ biến mất. Đây là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện ở 1000 trượng bên ngoài, mấy cái túng rơi, liền đuổi kịp điên cuồng thoát đi Lâm Trần. Đừng có giết ta, ta có thể đi thấp với ngươi. Lâm Trần mặt như màu đất, không có lúc trước vẻ kiêu ngạo, khẩn trương hô, ngươi cho rằng có thể chứ? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, tử kim long thương vô tình oanh ra, băng, liên tiếp 18 đạo phòng ngự. Ở Nguyệt Trung Thu dưới một kích này, giống như là như bẻ cành khô đồng dạng, toàn bộ vỡ nát. Đây là Lâm Trần cố gắng cuối cùng, thi triển tất cả vốn liếng, muốn chống cự một kích này. Phốp, huyết hoa cuốn lên, Lâm Trần trực tiếp té bay ra ngoài. Một kích này, Nguyệt Trung Thu xen lẫn chí tôn cùng luân hồi chi lực, vô năng không thể ước đoán, liền xem như cơ trường hồng nhân vật như vậy, cũng không thể tùy tiện tiếp đó, huống chi là trước mắt Lâm Trần. Nhìn như đơn giản, lại là đòn đánh mạnh nhất. Hắn rất có đúng mực, cũng không một đòn giết chết đối phương, mà là dùng mênh mông kình lực cách không vỡ nát đối phương đan điền, phế bỏ hắn tu vi. Người thật là ác độc. Lâm Trần không cam lòng gầm thét. Hắn biết mình chết chắc, đã không có chút nào đường sống. Có ngươi khi sư diệt tổ hung ác, có ngươi diệt sát đồng môn hung ác. Nguyệt Trung Thu tiến lên, một cái nhấc lên đối phương, giống như là xách như chó chết, mang theo Lâm Trần hướng về Long Bát đám người lao đi. Tất cả mọi người nhìn ngốc, lúc nào thiên tài dễ dàng như vậy đánh bại. Ở Nguyệt Trung Thu thủ hạ, kinh khủng Lâm Trần giống như là phế vật, như là gà đất chó xanh, nhưng hắn nếm thử cái gì mới là trời tru đất diệt. Người người kêu đánh, Nguyệt Trung Thu vô cùng dứt khoát, bước chân còn chưa đứng lại, trực tiếp đem Lâm Trần vung bay ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.